Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Himaya dhammanu dhamma padipatiya buddhang bhojemi. Himaya dhammanu dhamma padipatiya dhammang bhojemi. Himaya dhammanu dhamma padipatiya sangkhang bhojemi. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chân biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam bảo hộ trì quý giả được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt để giác ngộ chân lý, giải thoát sự đau khổ luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin dạy thi về sự đầy đủ. Đầy đủ này là không thiếu sót, đó là đầy đủ. Vì có năm chi pháp, một gọi là có đức tin đầy đủ, thứ hai là có giới đức đầy đủ, thứ ba có sự học nhiều hiểu rộng, thứ tư gọi là sự bố thí dứt bỏ, thứ năm gọi là trí tuệ. Có năm pháp này gọi là hành giả thiên năm thân được có sự đầy đủ. Tiếng Bali gọi là Sampada. Sampada thì năm si là Sattha Sampada, si là Sampada, Sutta Sampada, Chaka Sampada và Panya Sampada. Đó là đầy đủ. Thứ nhất gọi là đầy đủ đức tin. Đầy đủ đức tin nghĩa là đầy nói thế nào, không phải đầy đủ như thế nào, không có niềm tin với đặc biệt gì, không có tin. Ngược với người có niềm tin, giờ có niềm tin, ai có niềm tin? Người thiền trí thức, người Phật tử, người hành giả thiền sinh có niềm tin. Tin ai? Tin luật, luật pháp, luật nhân quả, luật nghiệp báo. Ai tin như vậy gọi là đầy đủ niềm tin. Nghiệp báo, luật. À, trên thế gian này cái gì nghiệp không mà nghiệp tốt nghiệp xấu, nghiệp tốt đưa người lên ở trong một điều vị cao sang, và hành động xấu cho nên hạ người xuống thấp. Như vậy tin là tin nghiệp, hành động ý nghĩa của tâm, hành động của lời nói của thân. Cái niềm tin như vậy gọi là đầy đủ đức tin. Làm sao có tin tưởng nghiệp? Vì tin tưởng một vị giác ngộ đã có nhân duyên, có căn gặp vị giác ngộ, lời dạy của Ngài hiểu và có niềm tin. Tin lực nghiệp báo rồi. Nghiệp báo ở đâu? Ở trong bàn tay của mình. Như vậy, bàn tay này nhàn xuống dưới dây trắng mực đen, nó có dấu cái nghiệp này như vậy, dấu tay. Tháng này sửa đổi, mặt sửa đổi, có thể thay đổi không rõ nhàn mà dấu bàn tay hay không bao giờ thay đổi. Mỗi người như vậy, tẩy để mà nhân cái bàn tay, cái dấu tay này nè, đặc biệt nghiệp ở trong tay của mình, thì một gì giác ngộ như vậy đó. Như vậy nếu bàn tay cái nghiệp thì từng thân, luôn cả thân này nghiệp, ở trong cả thân người, nghiệp ở trong thân, hành động trong thân, nghiệp ở trong hoài nghi, đi đứng nằm ngồi. Vì hành giả mới sửa, có niềm tin như sửa lại mình, là mình có niềm tin rồi mới cố gắng giữ giới. Giữ giới mới vừa đọc giới này để sửa. Để sửa cái ý nghĩ hồi trước từ giờ mình nghĩ sai, làm những hành động sai. Bây giờ chúng ta không nghĩ như vậy nữa. Rồi mới ra luật nhân quả, giữ tốt không mà muốn trường thọ, nguyện không sát sanh. Muốn có của cải nhiều, nguyện không có trộm cắp. Muốn gia đình có hạnh phúc, nguyện không tà hành. Muốn lời nói của mình có uy tín, nguyện không nói dối. Nói lời chân thật, nguyện làm sao mình có một trí tuệ sáng suốt, mới nguyện không dùng chất sai. Giới. Vậy cái đó là đầy đủ đức tin rồi, vì mới giữ giới được. Không có niềm tin luật nghiệp báo vì không có giữ giới được. Nhờ cái niềm tin nó đầy đủ rồi, giới đầy đủ. Nhờ cái giới đầy đủ rồi, cái gì mới tiến tới hiểu, học nhiều, hiểu rộng đa văn quan kiến, học lời dạy của vị giác ngộ, lời dạy của bậc thiền trí thức, hiểu, cứ học mỗi ngày, học Phật như vậy. Rồi lại sửa, khi mà học hiểu rồi sửa con người, đó là đầy đủ sự học của người hành giả như vậy. Rồi thứ tâm gọi là sự dứt bỏ, buông bỏ. Khi mà chúng ta cho, gọi là cho, không mong lấy lại, cho thật. Ý nói là sự luân hồi do cái ái dính mắc ở trong vật, người mới tới buông. Trong gì ở trong tay, bàn tay tôi gọi là buông, nghĩa là mở hai bàn tay cho, vì ở trong bài tay tôi cho. Đó. Buông rồi, tôi không nắm ra lại, buông là cho đi, gọi là cho khá, dứt bỏ cái quạt đó. Bỏ sự luân hồi, bỏ cái chết. Nguyên nhân của sự đau khổ là ái. Như vậy mới buông bỏ, không nắm sự luân hồi, mà gọi là cha ca sa ma ta, đồng nghĩa với sự bố thí, cúng dường, buông bỏ. Điều quan trọng thứ năm nó gọi là trí tuệ, quan trọng nhất ở trong năm cái đầy đủ. Nếu thứ nhất đầy đủ rồi, thứ hai đầy đủ, thứ ba đầy đủ, thứ tư đầy đủ, cuối cùng thứ năm đầy đủ, gọi là tròn đủ, năm đầy đủ, có thể con người trở thành một bậc thánh nhân. bảo đảm như thế nào gọi là trở thành bậc chánh đẳng. Thì trí tuệ này là cái chữ trí tuệ Sampada, trí tuệ không mất. Tăng thêm giống như ánh sáng. Ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng có thể bị che về mây. Ánh sáng của trí tuệ sáng cả ngày lẫn đêm. Ánh sáng, làm sao được ánh sáng này? Meditation, tu. Tu như thế trở lại tu giới, tu định, tu huệ. Tu, cái tu đó khiến cho có trí tuệ. Trí tuệ này, ý nó là trí tuệ siêu thế. Trí tuệ ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Trí tuệ này sự chết không tìm ra được. Khi đã đạt được trí tuệ này, gọi trí tuệ sáng suốt. Làm sao đạt được trí tuệ đó? Đi học đời, từ biết nói và biết cười, biết nói rồi. Đi học, có trí tuệ biết, theo thứ tự, lớp cuối cùng, đạt được cuối cùng ở trong cuộc đời. Trí tuệ này, đây gọi là trí tuệ của người phàm nhân. Rồi có một trí tuệ thứ hai, trí tuệ nó đầy đủ. Ở là Panya Sampada này, trí tuệ của bậc thanh nhân, trí tuệ mà người hành giả có đầy đủ đức tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ sự học nhiều, hiểu rộng. Hiểu như thế nào? Hiểu rộng, hiểu được thân của mình như thế nào là thân, hiểu được tâm của mình như thế nào là tâm, học nhiều, hiểu rộng, qua do nhờ nguyện. Buồn hết không còn cái gì, chỉ còn trí tuệ và học Phật để giác ngộ, trên một thị giác ngộ. Giác ngộ như thế nào? Hiểu, hiểu đúng như nào? Ở đời hiểu đúng sao? Học, hiểu không đúng sao? Hiểu đúng theo đời, có một trí tuệ đời. Đây là hiểu đúng theo đạo. Hiểu đúng này tròn đủ hơn. Nghĩa là làm cho người tròn đủ, không thiếu, giống như mặt trăng trong ngày rằm. Tròn đủ là như vậy. Tròn đủ như thế nào? Thấy được gì? Thấy được thân, thấy được tâm. Thường thường chúng ta có mắt đời, nhìn đối tượng ở ngoài, nhìn thấy màu sắc thanh sáng, hiểu được màu sắc ánh sáng như thế nào, mà không tìm ra ai thấy màu sắc, ai thấy ánh sáng đó, không thấy được. Trở lại trí tuệ đầy đủ này, đầy đủ từ chúng ta thấy được ta, thấy được cái nào là thân, và thấy được cái nào là tâm. Và nếu biết thân, biết tâm rồi, chúng ta biết tất cả tại sao. Vì tất cả trong thế gian này, con người không ngoài thân và tâm. Ai cũng có thân tâm trong cõi dục giới này, cõi danh sắc, thân tâm. Như vậy, chỉ thân tâm này mà chúng ta học một cuộc đời. Ra đời trường đại học không có xa. Ở đời trường đại học, từ tiểu học, trung học, ở xa. Ra đời trường đại học của mình ở gần nhất, gần nhất cho mình, bề cao 2 thước, 5 feet mấy đó thôi, 5 feet thôi, feet. Bề tròn của cái thân này là 5 thước tròn. Học mấy ngày này học đó, cái này là cái đại học. Cho nên có một bài niệm xứ kêu mừng tứ niệm xứ, đại niệm xứ. Học được này gọi là đại học, đại niệm xứ. Học được thân như thế nào, cảm giác thọ như thế nào, tâm như tất cả hiểu hết, đó gọi là có trí tuệ đại đồng. Cái tuệ lớp 1 của người hành giả, mà có gì đang học, ít nhất học ở đời vô học Nguyên Âm Phụ Âm. Trong đạo, thầy Nguyên Âm Phụ Âm gần nhất thân tâm. Và nếu mà thân tâm gần nhất mà thấy được hai này mới gọi là bằng nghĩa, cuộc bằng người còn sống. Người chết không có tâm, người sống mới có cái tâm. Và tâm ở đâu? Tâm ở trong thân, thân đâu? Đất nước là do đất nước để đâu? Người đời chỉ là đất nước để ở ngoài, nhìn thấy ở ngoài. Còn cái này nhắm mắt mà thấy bản chất đặc tính của đất như thế nào, bản chất đặc tính của lửa như thế nào, của gió như thế nào, cái đó gọi là sự thật, bản chất đặc tính của đất nước hiện gió. Mà khoa học ngày hôm nay có một cái máy tối tân lên trên cân liền để biết người đó bao nhiêu nặng, bao nhiêu nhẹ, rồi đo nhiệt độ liền bao nhiêu nóng, bao nhiêu lạnh, đo gió liền hơi thở như thế nào để trị bệnh thân. Đo trị bệnh thân, không nói trị bệnh tâm, đo hết con người, trị hết con người thân. Trở lại, vì có một vị siêu thế Đức Phật hoàn toàn trị bệnh tâm, giờ Ngài đã biết được thân, người ta làm được, người ta trị bệnh được, không bỏ thời giờ để dạy đệ tử của Ngài, để biết mà con người đã hiểu rồi không. Điểm mà con người không thấy được, chỉ cho thấy được. Không biết đi, chỉ cho biết đi. Không biết nói, chỉ cho biết nói. Không biết suy nghĩ, chỉ cho sẽ biết. Mới gọi là chánh trí tuệ, chánh kiến. Từ chánh kiến này mà cái chánh tư duy, chánh hết một lượt đó, mới gọi là trọn đủ. Dạy con người đi như thế nào, bắt đầu của gì đang đi như thế nào. Trở lại đã biết đi rồi, đi thế gian, đi trong cuộc đời luân hồi và đau chết. Mà đi có một chữ giác ngộ, đi đây là đi che cá, buông bỏ, cái gì trên thế gian buông bỏ hết. Vì cái này có si vi trùng theo dõi được, bỏ hết, không còn cái gì. Đi ra lại, đó thành bản chất đặc tính của đất nước do thân mất rồi. Từ thân mất rồi, rồi lại thêm hiểu gió thế nào. Gió cũng không phải là của mình, của kẻ khác không phải của mình, là vật không, là trong không không, và cũng là vô ngã, nương ngược cho bà ngã. Từ đất nước là gió hiểu như vậy, thì nếu đất nước là gió hiểu như vậy, thì thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Nó là nó tạm của mình, thật không phải. Nhưng mà học buông bỏ. Trở lại, không biết, đã biết đi, học cho biết đi thật là đi, cho có trí tuệ. Học đi này, mà có trí tuệ không học thuộc lòng, không học trả bài, mà đi như thế nào, và mỗi ngày đi như thế nào, và đi như thế nào có phát sinh trí tuệ, và trí tuệ nào có tiến tới như thế nào. Ý nói là nó loại trừ được cái bệnh tâm, bệnh buồn vô bệnh lo trong khi đi này không. Và nếu đi như người đời trị bệnh hết bệnh rồi, nhưng ra đó người đó vẫn còn bệnh thân, đi cũng còn buồn còn lo, như vậy gọi là chưa hết bệnh. Một gì giác ngộ, nghĩa là trị trong khi đi không có bệnh, đứng không có bệnh, ăn không bệnh, uống bệnh, và suy nghĩ không bệnh. Như vậy mới gọi là không bệnh. Cái tuệ này tuệ siêu thế. Mà để biết như thế nào, từ thứ tự phải biết tuệ danh sắc. Ngồi liền hướng dẫn, đây là thân, đó là tâm. Chỉ niệm phòng ngà, xẹp và tục đế. Hai chữ đó thuộc rồi. Một ngày, nhưng cái tục đế khái niệm phải nói vậy để đưa tâm cho đó. Khi đưa cho đóng hướng dẫn tâm, cho thấy được tâm, tâm thấy được tâm, và thấy thân là có, tâm ở trong thân. Chỉ thiếu trí nhớ chánh niệm mà người đời không đạt được, như nào gọi là chánh niệm? Hồng. Niệm suy nghĩ, học thuộc lòng suy nghĩ, văn huệ, tư huệ, chứ không phải tu huệ. Làm thinh mà phát sinh một trí tuệ, tâm ở nơi bụng, chỉ chánh niệm thôi, nói thật, phòng mà thật, và nói không bao giờ, trở thành tâm kinh nghiệm, phòng xẹp và tâm ở trong chuyển động, hay biết chuyển động bỗng không chuyển động, bỗng nào không biết dùng từ hiệu nào và không biết tới năm nào kiếp nào không dùng chỗ buồn, là một cái danh từ thường, không thay đổi bỗng. Nhưng khi mà chú tâm lên bụng nó, chỉ nói là phòng xẹp theo dõi, đó là nó bụng nó mất rồi. Rồi trong bụng có cái gì bắt đầu chỉ niệm, chỉ là phòng xẹp tâm chuyển động, kinh nghiệm một sự chuyển động. Chuyển động là gió. Khi đạt được tâm một gió rồi khoa học, gió là vô thường, gió dùng nó mà phải cẩn thận nó, tự động không làm chỗ nó được. Thì điểm này Đức Phật chỉ có gió thôi, thấy gió là vô thường, rồi chấm dứt cho vô thường. Vô thường không phải là của mình. Nếu thường mới quay, đâu có điều khiển gió được. Tạm, thở vô, không cho thở ra tạm. Giữ bao lâu? Giữ được một phút không? Giữ tới 3 phút chết rồi. Thở ra không, thở vô, giữ được không? Điều khiển không được. Như vậy, mới vậy là cái bất lực, một cái thiên nhiên. Mà hồi nào tới giờ chúng ta không bao giờ biết cái thiên nhiên đang sống với nó mà không bao giờ thấy nó. Đang sống với nó mà không bao giờ thấy nó. Mà cái tâm cũng không bao giờ thấy tâm nữa. Chỉ một chữ tôi, một cái tục đế, hồi nào tới giờ tôi không thay đổi. Tôi này là lớn, ai đụng tôi không được. Ai đụng chửi tên tôi không được. Đó là một chấp giữ, một cái ý niệm. Chết cho ý niệm. Với Đức Phật, cái tuệ là cái tuệ đại học của Đức Phật. Buông bỏ và không còn cái gì. Không còn cái gì hết. Cái gì? Có cái gì là thường? Vì ngồi đó. Tìm cái này là thường. Ở dưới quyền sở hữu của tôi. Vai nghi ngồi còn là thường đó. Ngồi đó. Một tiếng họ luật của thiền viện này. Ngồi một tiếng. Đi một tiếng. Ngồi được. Rồi tâm. Vì làm chỗ được tâm không? Thân làm chỗ được 50%. Giờ cái tâm ở được mấy phần trăm? Rồi, cái điểm đó. Điểm đó mà hành giả ngồi thiền đã thấy được tôi là ai? Thấy được tôi là cái gió. Gió đã thay đổi. Còn cái tâm thay đổi 17 lần hơn cái đặc tính của gió mà khoa học nó dùng. Đưa con người tới mặt trăng. Đưa cái tiếng này tới một cái đỉnh cao nhất dùng quanh thế giới, đưa hình ảnh con người đi, mà tâm đưa đi bằng cách nào? Chịu. Cái đó là biết tắc, đó là một sự giác ngộ suy thế để cứu đời, gọi là đấng cứu thế Lokanatha, để cứu đời đang lâm vào sự đau khổ, không ra khỏi điều kiện của đau khổ, ý là cái quên là chết. Làm sao học Phật chỉ học không quên, thì trí tuệ nó đưa tới không quên bằng một cái chữ không quên, chánh niệm. Niệm bây giờ như vậy là bây giờ chỉ thấy dây không quên dây đó, nhìn dây là cái thay đổi, dây là thay đổi, thay đổi là chết, nó thay đổi, bây giờ nó thay, sự thật thay đổi là chết. 60 giây chết 1 phút, 60 phút 1 giờ, 24 giờ 1 ngày, 30 ngày 1 tháng, 12 tháng 1 năm chết, 80, 90 chết mất. Như vậy trí tuệ gọi là không chết như thế nào? Học Phật cứ nghĩa là có bất sanh bất diệt, đạt cái này, thì đạt cái thấy sự chết đó, cái thân này chết rồi, cái tâm này chết như vậy, đó thấy, như chết nhá. Học gì mà để tìm sự chết như vậy, để tìm cái chết đó. Khi mà thật là chết, có cái không chết chưa? Nếu mà có chết thì không cái không chết, là như vậy. Nếu mà khổ nó có cái vui, mà việc khổ thật chúng ta thấy khổ thật, hồi nào tới giờ khổ thật, không chia sẻ là chết khổ thật, nói vậy đó. Và nếu mà cái nghĩa là không chết, là vui thật rồi. Không chết là vui thật. Ở chỗ nào? Ở trong đất, nước lửa gió, thay đổi đó. Xuân hạ thu đông. Rồi còn đổi năm năm tháng ngày giờ vân vân vân vân. Trời chúng ta không chừa một giây nào sự chết. Như vậy mới Đức Phật dạy chết là chắc chắn, sống là bấp bênh. Bấp bênh từ hết ngã xuống rồi, hết một cuộc đời. Không biết đi đâu. Để biết đi đâu đó, Đức Phật mới dạy chết sẽ thấy trời chết. Mới gọi là trí tuệ của một bậc siêu thế. Học Phật là nhỏ. Chết. Hiểu. Rồi chết thì ngồi thì thấy thân cũng thay đổi, tâm thay đổi thân. Một cặp ngồi thấy thân tâm. Chỉ chú tâm nơi bụng liền có thân tâm. Rồi thấy được cái tuệ. Cái tuệ thân tâm rồi bắt đầu ngồi. Rồi tại sao mà đi? Tại sao mà thấy đi như vậy? Có sợ muốn đi mới đi. Tại sao? Ngồi không nổi tôi phải đi thôi. Ai ngồi không nổi? Ai? Tôi đâu? Chính là cái tâm. Tâm chịu đựng không nổi. Cái thọ nó sinh lên. Như vậy một cái riêng của nó. Do làm việc riêng. Thọ làm việc riêng. Tưởng rồi riêng được. Bất lực không đi. Tâm muốn. Muốn phải đứng dậy. Tâm. Chỉ muốn đứng dậy rồi do liền tự động. Tự động và do tự động sinh lên liền. Giúp đỡ liền. Người đó đứng được. Chính là do đứng được rồi. Tôi phải đi cho thoải mái. Muốn đi. Đó là muốn đi hai chân rồi. Đi mặc bước tới được. Nó tự động nó đi à. Bây giờ cái tâm nó phải theo dõi đó là nó lại chủ động. Này, đó là nó lại chủ động. Hồi nãy tôi muốn đứng, thầy thân này mới đứng. Bây giờ muốn đi, thầy thân biết là hai chân đi tới. Giống như xe này. Bác là xe tự động á. Như vậy hết sức cẩn thận. Sai một giây nó đi một dặm, sai một ly được một dặm. Mới thì dạy tâm như này. Hướng dẫn. À, mặt ở trái, theo dõi. Rồi đó, nó là tự động. Luật nhân quả hiểu. Muốn đi, muốn ngồi rồi. Ngài thầy tới luật nhân quả đúng không? Theo dõi, thay đổi. Rồi một cái khối của sự thay đổi phát sinh cái khổ. Ngồi thấy thay đổi khổ. Đi thấy thay đổi tôi được khổ. Đứng thay đổi của cái đứng khổ. Rồi nằm lâu thay đổi khổ. Khổ. Trong bốn vài nghề. Như vậy rồi. Này. Khổ. Mới tìm thấy biết là bao nhiêu khổ vì sự thay đổi. Đó là cái khổ này. Không phải chết. Mà cái sự thay đổi này hơn chết. Tại đó mà không biết rồi. Bây giờ nó chịu không nổi là chết rồi. Vì vậy mới chúng ta chịu không nổi đó. Chịu không nổi là như vậy. Thay đổi. Đó. Thay đổi, hoài nghi. Ngồi thiền thấy gì? Thấy đau, thấy nhức, thấy vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, khi thấy vô, gây ra một sự khổ. Vô thường khổ, vậy thôi, vô thường khổ. Đó là cái trí tuệ mà quý vị phát sinh do sự không suy nghĩ, do giới, đầy đủ giới đức, đầy đủ niềm tin, đầy đủ đức, đầy đủ học nhiều hiểu rộng với thân của mình. Bác đạo hiểu, nó là vậy, nó, ai hiểu như vậy, chính tâm, chính thân, thấy tâm ở đó thân, làm sao hiểu trên nó nữa. Mới gọi là trí tuệ, một cái siêu trí tuệ đứng trên nó, nhìn thấy đó, rồi chụp hình rồi. Bây giờ mình thấy hình của mình, thấy tới tâm của mình nè. Có người chỉ thân tâm, bây giờ thấy được thân, thấy được tâm. Đây cái trí tuệ này nó đầy đủ lên. Trí tuệ thấy thân tâm, thấy tuệ thấy nhân quả, thấy tuệ của một khối của cái sự khổ, vô thường, bất lực. Rồi, ngồi thay đổi khổ, bất lực không chịu nổi. Đi thay đổi được khổ, bất lực không chịu nổi. Đứng thay đổi bất lực không, nằm bất lực không. Bốn hoài nghi. Rồi đại hoài nghi, rồi tiểu hoài nghi. Có cái gì đó. Có như vậy. Chấm dứt cho chưa? Tiến tới. tiếng tai bây giờ nó nhanh, nó nhanh, nhanh. Ôi, nhanh hẳn nó nhanh như vậy. Cho nên một cái sức nhanh. Cái dao mà nó cắt liền, nó đứt liền, nó nhanh quá. Không biết là đau trong lúc đó, vì nó quá bén. Rồi sao mới cảm giác thấy là đau. Thầy trí tuệ này, nó bén, rất là bén. Nên nó thấy xuyên qua rồi. Như vậy khi mà trí tuệ nó xuyên qua, được như trở lại cái đau này đau khác. Không phải nó đau một cái dao mà cắt đứt liền. Nè, nó nhanh qua không thấy được cái đau. Mà trí tuệ nó thấy thấy đau, vượt qua cái đau. Sự đó là thay đổi. Cái chỗ đó thôi, cảm giác nó ở chỗ đó, tách rời tâm với thân. Không phải dục thuốc tê, mà không phải dục thuốc mê. Chính cái sự tâm không suy nghĩ. Đưa một trạng thái tâm đưa ở trên chót. Chánh niệm, nhìn thấy tâm, chứ cặp mắt có tâm, là gọi là chánh kiến. Thấy chính là thân thọ như chỗ đó, thở trong thân. Cái cảm giác chỗ nào cũng có cảm giác hết. Một cái cảm giác khối khối, nó ở chỗ đó. Như vậy không phải là thân đau, mà chính là thọ đi sâu. Không phải là da đau, thịt đau, xương đau, tủy đau, mà chính là cái thọ, thọ thay đổi. Chứ nó ở trong đó thọ, bắt đầu nó thọ, nó bẻ rồi, từ lớn nó bẻ, rồi từ nhỏ nhỏ, là một cái cảm giác của thọ. Thọ. Giống như điện vậy đó. Ở ngoài á, 1,000 đồng là chết rồi. Khi nó đưa vô tới nhà có người trở thành còn 120 kia, đụng chảy giật, rồi nhỏ nhỏ đụng chảy te thôi, cái thọ. Như vậy nếu hành giả xuyên qua một cái thọ lớn mà qua qua hiểu được để mà sống cái thọ trong con người giống như cái điện mà họ đưa vô tới nhà rồi, đụng không chết. Nhưng cũng không cẩn thận, đừng đụng nó, ý nó đừng có chấp nó, mấy niệm, nó là nó ở cho nó. Nó là nó chỉ bật lấy ánh sáng thôi. Đây là trí tuệ của người hành giả thấy được như thế nào là thân, nói về điều thân tâm, nói, rồi trí tuệ nó ở trên đó. Cái này gọi là panya, gọi là trí tuệ của bậc siêu thế. Trí tuệ này trả lời nó như nó thiêu quỷ. Thiêu quỷ như phần tủ xấu mà nó theo tâm trả lời không ai tìm ra được. Ý nó là si mê. Cái quên, quên là chết, không ra khi quên, tham vào, sang vào. Bây giờ có một chánh niệm mà rất là bén. Đi đâu có chánh niệm, đó là một cái cặp mắt của trí tuệ, nhắc sự nhắc nhở. Không ngừng nghĩ rằng nói, chỗ nào cũng nhắc tâm. Ở trong thân cũng nhắc tâm. Ở trong thọ cũng nhắc tâm. Trong tâm nhắc tâm, và trong tất cả nhắc hết. Tỉnh thức, tỉnh. Như vậy chánh niệm là tỉnh thức, chính đưa tới một trí tuệ siêu thế. Trí tuệ sau một, trí tuệ sau hai, tức cao nhất là trí tuệ giải thoát được sơ sanh tử luân hồi. Nó là nó, là nó. Ý nói là trong con người của mình, nếu không có tham, không sân si, như thế nào? Đức Phật đạt được ngày mấy 35 tuổi rồi. Trả lời, đạt được bằng cách nào? Cái lý, sau khi Ngài quan thân của Ngài đó, quan tâm, thấy người ta chết túc mạng mình, chết rồi đi sanh thiên nhận mình, sanh tử mình. Ngài đã được rồi, là túc mạng mình, sanh tử mình, canh nhất canh nghỉ. Và khi mà canh ba, Ngài tiếp tu vipassana, minh sát tuệ, tuệ quán, đạt được tất cả thay đổi hết. Thân thay đổi tâm không làm chủ, có một tuệ siêu thế, thiêu hủy hết. Tham sân si, không còn trung tâm. Thế Ngài tôi nghe hỏi vậy sao khi tiết chết ta đi đâu? Không có tham, ai dẫn đi? Không có si mê, không có quên. Và không có tham, ai dẫn đi? Không có tham, không sân. Chỉ không tham, không sân, không thấy dẫn đi đâu. Không thấy dẫn đi đâu, không thấy đưa đi đầu thai. Không có tham. Và không có quên, không có sân. Như vậy con người của mình tham sân khiến cho già đau chết. Tham dẫn đi sân, sân đánh đánh cho già, quên chết một cuộc đời thân. Bây giờ Đức Phật Ngài không tham sân si, nó còn thân mà dẫn đi nó không tham mà bắt ở đó. Nhưng cái một cái trí tuệ siêu thế giới, trí tuệ nó không có học ở trong trường đại học, tiểu học, trung học, đại học. Trí tuệ học Phật do đức tin đầy đủ, giới đức đầy đủ, học nhiều, hiểu rộng đầy đủ, bố thí, buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ. Rồi, trí tuệ siêu thế, mắc duyên kinh nghiệm, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, biết cộng, biết trừ một phần nào. Rồi, ý nó là thấy tâm của mình, không làm chủ tâm của mình, chỉ chánh niệm thôi. Chánh niệm hướng dẫn tâm như nào, không biểu lợi, chỉ suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Chỉ niệm suy nghĩ là mất suy nghĩ, nó trở lại đang sống bây giờ, sống tạm bây giờ, trở lại sống tạm bây giờ, trở lại con tạm rồi nó sống đi, sống bây giờ và bây giờ cái giây đồng hồ, giây rồi giây. Đó là trí tuệ mà khi đạt được đọc bài nhà đó, trí tuệ đó, trí tuệ mình xác đó, đầy đủ đó, trí tuệ. Như vậy trí tuệ này, nếu ở ngoài ở đời có trí tuệ, nó có lớp Đức Phật đã dạy, cũng như trí tuệ 16 cái tuệ là như vậy, theo thứ tự của cái tuệ quán mà do hành giả tu niệm quý vị hiểu. Hồi trước tôi không biết ngồi thiền, không biết đi thiền này, một chữ một khóa thiền phía đi, ngồi thiền đó, quý ngồi thiền đó, ngồi như vậy đó, đó là ngồi thiền á. À, về nhà hay làm sao tôi biết ngồi thiền, đi thiền rồi, làm việc thiền rồi, đó là con đường đi. Rồi học nữa và học nữa, học cho đến là hết học, đại học hết học. Đại học của Đức Phật là không còn học, nghĩa là không còn cái gì mà loại trừ khỏi tâm, hết tham sân si. Do đó, ai thấy tâm mình thấy tâm mình đó. Bây giờ thấy tâm mà, tâm phóng, tâm không phóng, tâm suy nghĩ, tâm không thi, 16 loại tâm. Tâm tham biết tham, sân biết sân, si biết si, không tham biết không tham, không sân biết không sân, không si, tâm loạn biết tâm loạn, tâm không loạn biết không loạn. Tâm giải thoát biết giải thoát, tâm định biết định, tâm không định biết không định, biết tâm. Tâm giải thoát biết giải thoát, không giải, sát na giải thoát, bồ hòm nói giải thoát. Giải thoát theo thứ tự, giải thoát do minh sát tuệ, giải thoát do thiền định, giải thoát do đạo tâm, giải thoát do hóa tâm, giải thoát do niết bàn tâm, giải thoát như vậy. Đã giải thoát cái khổ, mới thấy bớt khổ, bớt, mới biết là bớt bệnh. Như vậy chỉ hoan hỷ, giúp quý vị như thế nào là tôi đi tu, tu minh sát tuệ, học phương pháp của một vị đã trị bệnh tâm. Và nếu thấy tâm này là bớt bệnh, bớt buồn, bớt lo, và bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt sân. Mà khi không tham, cái gì, muốn cho gì, cho tâm tự, nó phát sinh ra tâm, nó thay đổi như vậy. Không si, bắt đầu nhớ lại, không tham, mà trở lại, muốn cho, và không quên đối tượng tất cả. Đó là tham sân si, xa, không tham, bắt đầu là gần, hết đối tượng, nó hút sức mạnh của không tham, không sân si. Một đá nam châm mà không có tâm mà để gần nhau nó hút. Cái tâm mà không tham, không sân si, gần nhau, vậy là như thế nào? Tình thương, vậy là, cái đó là của một vị giác ngộ chúng ta đang học được trong kiếp nào, trong kiếp này, không phải trong chết rồi không, phải hiểu bây giờ và bây giờ đang học, và biết đi không, vậy đó, nhớ đi này khác hơn đi, mà người đời đi khác, ngồi bây giờ ngồi khác hơn người đời ngồi, là như vậy đấy, cái này gọi là ngồi thiền, đi thiền, làm việc thiền rồi chúng đó, cũng làm việc thiền cũng làm, nhưng mà làm khác hơn. Làm như có chánh niệm, thấy chánh niệm được bao nhiêu hay bao nhiêu, vì biết là ngồi thiền sức mạnh như vậy và đi thiền bắt đầu nó bớt, làm việc thì bớt, chấp nhận cuộc đời sống của mình, chuẩn đế và tục đế. Tục đế tôi ngồi một mình, tôi đi một mình, nè, tôi làm việc một mình. Khi mà tục đế, tôi có gia đình, tôi có nhà cửa trong xã hội, chấp nhận sự sống. Khi còn trong xã hội, Đức Phật cũng như vậy, chấp nhận sống với đời, nè, cũng như bông sen vậy nè. Sống trong bụng mà không hôi mùi bụng thì tâm của chúng ta cũng như vậy. Khi mà đạt tới mức cuối cùng là như vậy. Thì mong rằng quý vị có sự đầy đủ đức tin, rồi đầy đủ giới đức, đầy đủ sự học nhiều hiệu rộng của thân và tâm. Càng biết, càng biết, càng biết nó. Và biết nói rồi buông. Cái nào hồi nào tới giờ mình cứ giữ giữ cái sinh tử luân hồi, buông rồi. Buông cái sâu. À. Buông hết thì được hết. À, như vậy. Cái đó là cha ca buông. Trí tuệ ai buông được. Trí tuệ thôi mới buông bỏ được. Không có trí tuệ không buông bỏ được. Cái gánh nặng của cái buồn của cái loại chê của trí tuệ. Trí tuệ mình sẽ hướng dẫn tâm sống, sống thật. Sống bây giờ, sống như hơi thở, sống trong lúc mà đang đi và sống trong lúc mà bạn đang thấy, à, đang nghe. Với Đức Phật dạy chúng ta sống như vậy. Sống bây giờ, và nếu bây giờ mới ra khỏi phiền não, buồn và lo, à, và mới ra khỏi phiền não, tham sân si, mới đạt được thấy tâm của mình không chết. Ý là không quên, đạt tới vì chúng ta không quên. Nà, không quên từ hơi thở một tập. Một tiếng đầu không tập, hạn chế không quên. Nà, nếu mà hơi thở không quên, mà nó nhanh, tâm nó nhanh hơn sắc pháp, mà khoa học nó làm hơi thở. Một tiếng nào họ đã bài mấy ngàn, mấy trăm cây sau, tâm mày 7 lần cái đó. À, như vậy đó, cái tâm mà mày thấy, mày đã đạt thiền. Như vậy đó, tâm siêu thì tâm, à, nó nhanh như thế nào? Vì mày hiểu sức mạnh của tâm. Mong rằng quý vị đạt được sự đầy đủ do giới, do đức tin, do giới, do học nhiều hiểu rộng trong thân và tâm. Cái đó cái gì mà không cần bỏ hết, không cần. Đó là trí tuệ mới cắt đứt được, đó là ánh sáng của tâm. Mới loại trừ được cái trong nó, từ nó reject, bỏ. Và bỏ nó không bao giờ nó có lại nữa. Đó là ánh sáng của trí tuệ mà quý vị có. Có gì học lớp 1, lớp 2, lớp 3. Nhưng phải chấp nhận cái gì mà mình có và tiếp tục cái đó và mãi mãi. Nếu mà nguyên âm phụ âm, hai chữ này, một từ điển, hai từ điển cứ ra giải thích về trên thế gian này. Thay cái tăng tâm được hợp nhau hợp này giải thích trên thế gian không còn cái gì. Chỉ thân tâm hợp nhau để giải thích cho. Chẳng khác gì bao nhiêu nguyên âm phụ âm hợp lại nó giải thích. Tất cả hết thì tâm chúng ta cũng như vậy. Đó gọi là siêu thể tâm. Vậy Thầy Giáo Liên đây xin tạm dứt. Quân an tạm bảo. Hết trời của vậy được đầy đủ đức tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ sự học nhiều hiểu rộng của thân tâm của mình. Đầy đủ sự buông bỏ, có gì không cần buông hết. Tham sân buông bỏ hết. Rồi đầy đủ trí tuệ, siêu trí tuệ, siêu thiệt tâm, đạt tới một bước cao thượng nhất là không còn quên, ý này không có chết. Giống như lời dạy của Đức Bổn Sư này, vậy Thầy Giáo lên đây xin tạm dứt. Nguyện Hoàng Tam Bảo, hộ trì quý vị được ràng vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.